Liêu trai chí dị 2, quyển 13 chương 244, chàng sáu vương, vương lục lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ Hứa ở phía bắc thành huyện Chuỳnh Sơn Đông làm nghề đánh cá. Đêm nào cũng mang rượu tới bờ sông, uống rồi mới kéo lưới, uống rượu thì rót một chén xuống đất khấn. Mà ra trên sông tới mà uống, cứ thế thành lệ. Người khác đánh cá có khi không được chút gì, chứ riêng Hứa thì đêm nào cũng được đầy giỏ. Một đêm vừa đem rượu ra uống một mình thì có một thiếu niên tới quanh quẩn cạnh đó. Hứa mời cùng uống, vui vẻ với nhau, chọn đêm chờ chẳng được con cá nào, Hứa rất thất vọng. Thiếu niên đứng dậy nói, xin xuống dưới dòng xua cá lên cho ông, rồi nhẹ nhàng bước đi. Giây lát quay lại nói, cá tới nhiều rồi đấy. Quả nhiên nghe tiếng cá đớp móng vang dưới sông, cất lưới lên thì được vài con dài cả thước. Hứa mừng quá, cảm ơn định về, đưa cá biếu thì thiếu niên không nhận, nói. Nhiều phen được cho uống rượu ngon rồi, bấy nhiêu đâu đã đủ để báo đáp. Nếu như không ghét bỏ, xin cứ cho được uống rượu thế này thôi. Hứa nói, mới uống với nhau có một lần, sao lại nói là nhiều phen. Còn nếu chiếu cố tới nhau mãi, thì đó là điều ta rất muốn, chỉ thẹn không có gì để tỏ bày tình cảm thôi. Rồi hỏi họ tên, thiếu niên đáp, ta họ Vương, không có tên tự, gặp nhau cứ gọi là chàng sáu Vương được rồi, rồi từ biệt nhau. Sáng ngày Hứa bán cá, mua rượu nhiều hơn, tối đến tới bờ sông đã thấy thiếu niên tới trước chờ đó. Lại cùng vui vẻ uống rượu với nhau, được vài chén, vội đứng dậy đi xua cá cho Hứa. Cứ thế được nửa năm, một hôm chợt nói với Hứa. Được quen biết nhau, tình thân còn hơn cả ruột thịt, nhưng sắp phải xa nhau rồi. Lời lẽ rất ảo não. Hứa ngạc nhiên hỏi, thiếu niên định đáp lại thôi, mấy lần mới nói. Thân tình như hai người chúng ta, nói ra thì chắc ông không ngờ sợ chăng? Nay sắp chia tay, nói thật cũng chẳng hề gì, ta thật là ma đây. Lúc sống vốn hay rượu, say quá mà chết đuối, mấy năm làm ma ở đây rồi. Trước kia ông đánh cá được nhiều hơn người khác, đều là do ta xua cá vào để đền đáp cái ơn rót rượu xuống đất cho uống đấy. Ngày mai nghiệp căn đã hết, sẽ có người thay, ta sắp đi đầu thai, chỉ còn gặp nhau đêm nay, nên không khỏi bùi ngùi. Hứa thoạt nghe rất sợ, nhưng gần gũi đã lâu nên không khiếp hãi, lại vì thế mà thương cảm, rót rượu mời nói. Chàng sáu uống chén này đi, đừng đau đớn nữa. Gặp nhau rồi lại chia tay, kể cũng đáng buồn, nhưng thoát khỏi nghiệp chướng chính là điều nên chúc mừng, buồn bã thì không phải lẽ, bèn cùng nhau uống thật say. Hứa hỏi người thay là ai, đáp, ông cứ chờ bên sông mà nhìn, trưa mai sẽ có người đàn bà qua sông chết đuối, là kẻ thay ta đấy. Nghe gà trong làng đã gáy, hai người gạt lệ chia tay. Hôm sau Hứa chờ bên sông để xem chuyện lạ. Quả thấy có người đàn bà bồng con tới bờ sông thì khuỵu chân ngã xuống nước, đứa bé văng lên bờ, giơ tay quẫy chân khóc ầm lên. Người đàn bà trồi lên hụp xuống vài lần, chợt vùng vẫy bám được vào bờ trèo lên, nằm lăn ra đất thở dốc một lúc rồi ý trở dậy bồng con đi. Lúc người đàn bà rơi xuống sông, Hứa thấy bất nhẫn muốn nhảy xuống cứu, nhưng lại nghĩ đây là kẻ thay cho chàng sáu được đi đầu thai, nên đứng lại không tới cứu nữa. Đến khi người đàn bà tự lên được bờ sông, Hứa ngờ rằng lời chàng sáu nói không đúng. Tối đến ra đánh cá ở chỗ cũ, lại thấy thiếu niên tới, nói. Từ nay trở đi lại được gặp nhau, không nói chuyện chia tay nữa. Hứa hỏi tại sao, đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn bà ấy đúng là sắp phải thay ta, nhưng ta thương đứa bé còn đang tuổi phải bồng ấm, bắt một người thay mà hại hai mạng sống nên tha cho chị ta. Người thay chẳng biết đến bao giờ mới con nữa, có khi cái duyên giữa hai người bọn ta chưa dứt chăng. Hứa cảm động than thở khen rằng. Tấm lòng nhân hậu thương người như thế có thể thấu tới Thượng Đế, từ đó lại gặp gỡ nhau như trước. Vài hôm sau thiếu niên lại tới từ biệt Hứa nghĩ rằng chắc lại có kẻ thay. Thiếu niên nói, không phải thế đâu, một ý niệm hôm trước quả làm cảm động lòng trời, nay đã trao cho ta chức thổ thần đất Ô Trấn huyện Chiêu Viễn. Tỉnh Sơn Đông, sáng mai là ngày phải đi nhậm chức. Nếu ông không quên bạn cũ, xin tới thăm nhau một lần, đừng ngại xa xôi khó nhọc. Hứa chúc mừng nói, ông ngay thẳng mà làm thần quá đủ để an ủi lòng người, nhưng thần người khác nẻo, dẫu ta không ngại xa xôi khó nhọc nhưng làm sao được gặp nhau. Thiếu niên đáp, cứ tới đừng lo, dặn dò mấy lần rồi đi. Hứa về nhà, lập tức sắp xếp hành trang lên đường, vợ cười nói, cách đây vài trăm dặm thì quả có một chỗ tên gọi như thế thật có đều e rằng tượng đất không nói chuyện được với nhau thôi. Hứa không nghe, đi tới Chiêu Viễn, hỏi thăm người ở đó quả có đất Ô Trấn, bèn tìm tới đất ấy, vào nghỉ ở quán trọ, hỏi thăm đền thờ thổ thần ở đâu. Chủ nhân kinh ngạc hỏi, khách họ Hứa phải không? Hứa đáp, đúng rồi, sao ông biết? Lại hỏi, khách ở huyện Truy phải không? Đáp, đúng rồi, sao ông biết? chủ nhân không đáp, vội vã bước ra ngoài. Giây lát thì đàn ông bế con, đàn bà nép ở cửa chen chúc dần dần kéo tới đứng đông đặc phía ngoài. Hứa ngạc nhiên, mọi người bèn nói. Mấy đêm trước thần báo mộng rằng có người bạn họ Hứa ở huyện Truy Xuyên sắp tới thăm, phải lo lắng giúp đỡ, bọn ta đã chờ lâu rồi. Hứa cũng lấy làm lạ lùng, bèn tới đền tế, khấn rằng. Sau khi chia tay ông, đêm ngày không quên nên lặn lội đường xa cho trọn lời hứa, lại được ơn báo mộng cho dân biết để tiếp đón, tình nghĩa xin ghi tạc trong lòng, song thẹn lễ vật đơn sơ, chỉ có ly rượu đục, nếu không ghét bỏ, xin như ngày còn uống rượu với nhau bên sông, khấn xong, đất giấy tiền vàng bạc. Lập tức có một cơn gió nổi lên trước bàn thờ vi vút hồi lâu mới tan. Đêm ấy hứa nằm mộng thấy thiếu niên tới áo mão rực rỡ khác hẳn ngày trước cảm tạ nói. Đường xa vất vả tới thăm nhau, thật ta vừa mừng vừa tủi, nhưng hiện đã giữ chức mọn không tiện hiện thân gặp mặt gần trong gang tấc mà như cách trở núi sông, rất là đau lòng. Những cư dân ở đây có chút lễ mọn khoản tặng thay ta, lúc nào ông về cũng xin sẽ theo tiễn. Ở được vài hôm, hứa muốn về, mọi người khẩn khoản lưu lại, sáng rước chiều mời, mọi người báo tin cho nhau, tranh nhau mang lễ vật tặng tiễn, chưa đầy bữa sáng vật tặng đã đầy túi, già trẻ đều tụ họp đưa ra tới ngoài thôn. Chợt có một con gió chốt nổi lên cuốn theo tới hơn 10 dặm, hứa vái dài nói. Xin chàng sáu tự bảo trọng, đừng vất vả tiễn xa như thế. Lòng ông nhân ái vốn có thể tạo phúc cho dân một phương, cố nhân không phải dặn dò gì nữa. Trận gió còn cuốn quanh hồi lâu mới tan, dân làng cũng kinh ngạc than thở quay về. Hứa về tới nhà cũng hơi dư dật, không phải làm nghề đánh cá nữa. Về sau gặp người ở Chiêu Viễn, hỏi thăm thì được biết thổ thần ở đó nổi tiếng linh thiêng. Cũng có người nói rằng đó là thổ thần ở Trang Thạch Khanh huyện Chương Khâu, chưa rõ thuyết nào là đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị Sử Thị nói, thân trên đường mây xanh mà lòng không quên bạn nghèo hèn, nhờ thế mới được làm thần đấy. Ngày nay những kẻ quý hiển ngồi xe có mấy ai nhìn nhận bạn nghèo đâu. Quê ta có người tên Lâm Hạ, nhà rất nghèo nhưng có người bạn thuở nhỏ nhận chức quan béo bở cho rằng tìm tới sẽ được giúp đỡ bèn hết sức kiếm tiền ăn đường, bôn 3.000 dặm nhưng người bạn đón tiếp khác hẳn với điều y mong muốn, phải vét túi bán ngựa mới về được tới nhà. Đám em họ hay đùa, Nhại Thiên Nguyệt lệnh trong lễ ký đặt lời chọc ghẹo rằng. Đến tháng ấy, ca ca về, mũ lông điêu sơ xác, dù lỏng không dương, ngựa cưỡi hóa thành lừa, giày bắt đầu há mõm, nghĩ cũng là một chuyện buồn cười. Cách chương.